Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 787, Phá Thái Cực Đồ. Nghĩ nghĩ, Thái Thanh Thánh Nhân nói, liền từ bần đạo bắt đầu đi. Bần đạo có một bộ Thái Cực Đồ, thỉnh cầu câu Trần đạo hữu đi vào bên trong bên trên một lần. Như đạo hữu có thể tại trăm năm năng lực đi ra. Này cục liền bần đạo thua. Trái lại, như trăm năm bên trong câu Trần đạo hữu không cách nào đi ra. Vậy cái này một ván, liền coi như là đạo hữu thua. Đang khi nói chuyện, Thái Thanh Thánh Nhân từ trong ngực lấy ra Thái Cực Đồ. Nắm tay run lên, liền đem cái kia đồ để qua bầu trời. Ầm ầm, Thái Cực Đồ ở không trung chậm chậm triển khai. Thái cực lực lượng điên cuồng hiện lên, sinh ra lưỡng nghi tứ tượng, vô tận huyền diệu. Tứ đại lực lượng phun trào không ngớt, tiên thiên thái cực khí sôi trào không ngừng. Một phương thái cực thế giới chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần trong lòng lấp lóe không thôi. Cái này Thái Thanh lão nhi quả nhiên không đơn giản. Vậy mà có thể nghĩ ra như thế quỷ điểm tới. Xem như khai thiên chí bảo, Thái cực đồ há lại tốt như vậy phá vỡ. Dưới tình huống bình thường, nếu là Phong Tử Thần bị vây ở Thái Cực Đồ, đừng nói là trăm năm, chính là ngàn năm vạn năm, thần cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Ngăn trở Thái Cực Đồ cùng phá vỡ Thái Cực Đồ, hoàn toàn là hai khái niệm. Liền cùng cực phẩm tiên thiên sơn hà xã tắc đồ, uy lực mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần không bị vây ở bên trong, trên cơ bản đối với đại thần thông giả vô dụng. Đồ quyển loại hình bảo vật kiêng kỵ nhất chính là bị vây ở bên trong. Bình thường thời gian cùng Thái Thanh Thánh Nhân đối địch, tất cả mọi người phòng bị Thái Cực Đồ, tự nhiên không thể nào bị thần thu đi rồi. Nhưng hôm nay, thừa dịp cơ hội lần này, Thái Thanh Thánh Nhân đúng là nhường Phong Tử Thần chủ động tiến vào Thái Cực Đồ. Có thể Phong Tử Thần còn hết lần này tới lần khác cự tuyệt không được. Cũng thật sự là đủ gà tặc. Đạo hữu, mời. Chờ cái kia thái cực thế giới thành hình, Thái Thanh Thánh Nhân đối với Phong Tử Thần khách khí nói. Dễ nói, dễ nói. Hơi nheo lại con mắt, Phong Tử Thần đáp. Sau đó, liền gặp thần dạo chơi phóng ra, đi hướng thái cực thế giới. Nếu là bình thường, trong vòng trăm năm, Phong Tử Thần đánh gãy không phá vỡ thái cực đồ khả năng. Nếu là đi vào, tám thành là phải bị Thái Thanh Thánh Nhân khốn hơn ngàn triệu năm không được xảy ra chuyện. Nhưng hôm nay, có được một bộ thái cực lão tổ hóa thân thần, cũng là có nắm chắc. Trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ thái cực đồ, Thái Thanh Thánh Nhân nghĩ lấy thái cực đồ vây khốn thần, cũng là nghĩ xấu. Ha ha, lại để Thái Thanh Thánh Nhân nhìn xem quả nhân bản sự như thế nào. Tự tin cười một tiếng. Phong Tử Thần tiến bước vào thái cực đồ hóa thành thái cực thế giới ở trong. Thấy cảnh này, Thái Thanh Thánh Nhân con ngươi co rụt lại, cưỡng ép đè xuống trực tiếp lấy đi thái cực đồ tâm tư. Đây là cái cơ hội ngàn năm một thuở a, chỉ cần thần tâm niệm vừa động, đem thái cực đồ thu hồi, liền có thể đem Phong Tử Thần khóa kín tại thái cực đồ bên trong. Vĩnh viễn không cách nào xuất thế. Như thế liền coi như là trừ một cái đại địch. Chỉ là, Thái Thanh Thánh Nhân nếu là thật dám làm như thế mà nói, không thiếu được sẽ bị Phong Tử Thần một phương Thánh Nhân vây công, từ đó trêu chọc ra đầy trời tai họa tới. Mà lại, trấn áp Phong Tử Thần về sau, cái kia khai thiên chí bảo thái cực đồ, Thái Thanh Thánh Nhân sợ là vĩnh viễn không cách nào lần nữa vận dụng. Một khi thần mở ra thái cực đồ, ở trong đó Phong Tử Thần tìm được cơ hội, trực tiếp liền có thể phá đồ ra. Muốn trấn áp một tôn trạng thái đỉnh phong hỗn nguyên đại la kim tiên, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần Thái Thanh Thánh Nhân đánh cược một kiện tiên thiên chí bảo. Cái giá như thế này, Thái Thanh Thánh Nhân còn trả không nổi. Ầm ầm, thái cực đồ trong thế giới, trừ tiên thiên thái cực lực lượng bên ngoài, lại có tứ đại lực lượng mãnh liệt đan dệt ra địa hỏa thủy phong, hình thành cái này đến cái khác tiểu thế giới, không ngừng sinh diệt. Mà ở thế giới sinh diệt ở giữa, lại có một cỗ hủy diệt thủy triều xoắn tới. hủy diệt tất cả, mênh mông cuồn cuộn không ngớt. Tràng diện nhìn dị thường khủng bố. Phong tử thần lần đầu tiên tiến vào bên trong, liền nhìn thấy vô cùng vô tận tiên thiên thái cực lực lượng hướng thần vọt tới. Muốn đem thần đồng hóa, biến thành thái cực khí một bộ phận. Đồng thời, địa hỏa thủy phong mãnh liệt, hủy diệt khí mênh mông cuồn cuộn, cùng nhau hướng thần lao qua. Xoát, thấy thế, phong tử thần trên thân, một vệt thần quang lóe qua, hiện ra hai màu đen trắng, phân lưỡng nghi, vạch âm dương, vô cùng vô tận, cùng chung quanh vọt tới lực lượng đụng vào nhau. Trong chốc lát, biến hóa kỳ diệu phát sinh, không cần nói là tiên thiên thái cực lực lượng, hay là địa hỏa thủy phong tứ đại lực lượng, hoặc là lực lượng hủy diệt. Tại cái này hai màu đen trắng huyền quang lực lượng phía dưới, hết thảy đều tại phá diệt. Tiếp theo phân âm dương hóa ngũ hành, hóa thành thuần túy nhất lực lượng, bị phong tử thần hấp thu. Cái này hai màu đen trắng huyền quang, liền hồng hoang thập đại chí cao thần thông một trong tiên thiên âm dương phá diệt thần quang. Có phá diệt vạn vật, quay về âm dương sức mạnh to lớn. Có này ánh sáng hộ thân, mặc cho thái cực đồ bên trong như thế nào hiểm ác, cũng là mơ tưởng làm bị thương phong tử thần một chút. Ầm ầm, có lẽ là cảm thấy tiên thiên âm dương thần quang không đủ. Phong tử thần trong lòng hơi động, trong lồng ngực ngũ khí ngưng tụ, hóa thành năm tôn uy nghiêm đại đế. Từ thần trong cơ thể xông ra, ngũ đế bay lên không, thả ra vô tận sức mạnh to lớn. Tại phong tử thần đỉnh đầu, hình thành một tòa năm màu mui xe, uy nghiêm mà hoa lệ, rủ xuống từng sợi tiên thiên khí ngũ hành. Cái này ngũ đế, không phải là ngũ phương thiên đế, cũng không phải ngũ hành thánh thú, càng không phải là ngũ hành tổ vu, mà là năm đạo đại đế, thiên đế, tiên đế, nhân đế, thần đế, minh đế, tượng trưng cho hồng hoang mạnh nhất năm đầu đại đạo. Ngũ đế tương liên, thần uy vô lượng, quanh mình tiên thiên thái cực khí liền tựa như lọt vào trấn áp, nhao nhao bình tĩnh trở lại. Sau đó, phong tử thần liền đỉnh lấy ngũ đế hoa cái, cùng với tiên thiên âm dương phá diệt thần quang, tại thái cực đồ trong thế giới, bốn phía du đãng. Nơi này, không có thời gian trôi qua, cũng không có trên dưới trái phải, càng không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại, trừ vô cùng vô tận tiên thiên thái cực khí bên ngoài. Có, chỉ là vô tận tịch mịch. Phong tử thần ở đây chẳng có mục đích du đãng trong chốc lát, cũng không có phát hiện bất kỳ lối ra. Giới này liền tựa như vô biên vô hạn, không có đầu cùng. Ai, Thái Thanh Thánh Nhân, đã ngươi đem ta mời vào thái cực đồ bên trong, vậy ta nếu là không phản đưa ngươi một điểm lễ vật, lại há có thể xứng đáng hảo ý của ngươi. Một đoạn thời khắc, phong tử thần bỗng nhiên dừng bước lại, trên mặt nụ cười quỷ dị nói. Sau đó, liền gặp tử thần kiếm ra khỏi vỏ, tách ra ánh kiếm sáng chói, hướng về phía trước chém tới. Xoát, tuyết trắng ánh kiếm hiển hiện, tựa như khai thiên tích địa ánh sáng, chạm tại hư không bên trong, chia cắt âm dương, phân chia lưỡng nghi. Một nháy mắt, lưỡng nghi phân hóa, âm dương bắt đầu sinh. Sau đó, âm dương chuyển động, sinh ra vô cùng vô tận tạo hóa lực lượng, lại có tứ tượng bát quái hiển hiện, diễn sinh vô tận đạo tác, tựa như giá đỡ, lạc ấn ở trong hư không, chống lên một phương thiên địa. Xoát xoát xoát, từng đạo ánh kiếm sáng chói từ tử thần kiếm bên trên tỏa ra, mang theo khai thiên tích địa đạo ý, không ngừng chạm tại hư không bên trong, chia cắt âm dương, phân chia lưỡng nghi. Tại tử thần kiếm mở ra phía dưới, phương này tân sinh thiên địa càng ngày càng vững chắc, cũng càng ngày càng hoàn thiện. Dần dần, đúng là có tiên thiên khí ngũ hành sinh ra, tràn ngập tại thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Một đoạn thời khắc, phong tử thần trong lòng hơi động, một giọt tinh huyết từ thần trong cơ thể bay ra, rơi vào cái này tân sinh thế giới ở trong. Ầm, giọt kia tinh huyết rơi xuống, mới mở bắt đầu chỉ là như hạt đậu nành một giọt. Thế nhưng là, chờ nó tiến vào tân sinh thế giới, nhiễm này thiên địa mới sinh khí tức phía sau, hình thể liền bắt đầu phi tốc bành trướng. Rất nhanh, liền hóa thành hàng tỷ bên trong như vậy lớn. Đồng thời, giọt kia tinh huyết thân thể cũng tại không ngừng kéo đưa. Chờ nó rơi vào đại địa nháy mắt, nó đã là hóa thành một tòa nguy nga bất hủ thần sơn, đứng vững tại giữa thiên địa, chống ra phương thế giới này thiên địa. Núi này chính là phương thế giới này trụ trời. Trụ trời lập xuống, sôi trào không thôi địa hỏa thủy phong lực lượng nháy mắt ổn định. Thiên địa cũng theo đó triệt để vững chắc xuống. Phương này thiên địa bên ngoài, một tầng nhàn nhạt màn sáng hiển hiện, ngăn cách giới này cùng ngoại giới tiên thiên thái cực khí liên hệ. Đây chính là giới này màn trời. Ha ha, thấy này giới thành hình. Phong tử thần nhẹ nhàng cười một tiếng, cất bước tiến vào giới này, xếp bằng ở trụ trời bên trên đỉnh phong, bắt đầu thôi động giới này vận chuyển lại. Ầm ầm, thiên địa tại chấn động. Tại phong tử thần lực lượng phía dưới, phương thiên địa này tựa như hóa thành một tòa to lớn pháp trận. Ầm ầm vận chuyển lại, một cỗ vô thượng hấp lực từ đây phương thế giới trên thân tràn ngập ra, càn quét tất cả, điên cuồng thôn phệ chung quanh tiên thiên thái cực khí. Thái cực đồ cũng không phải giới ngoại đại hỗn độn, thật vô biên vô hạn. Thái cực đồ hay là có ranh giới, chỉ là phong tử thần phát hiện không được thôi. Bất quá, phát hiện không được cũng không quan hệ, vậy liền nghĩ biện pháp làm cho nó chủ động hiện thân. Đã thái cực đồ lực lượng là có hạn, vậy liền dễ làm, chỉ cần đem thái cực đồ lực lượng ép khô, vậy nó ranh giới tự nhiên mà vậy sẽ gặp hiển hóa ra ngoài. Phong tử thần mở ra thế giới này mục đích, liền là ép khô thái cực đồ bên trong tiên thiên thái cực khí. Từ đó làm cho thái cực đồ ranh giới chủ động xuất hiện. Ý nghĩ này rất không tệ, nhưng nếu quả thật có thể đơn giản như vậy liền phá vỡ thái cực đồ mà nói, vậy nó cũng không biết được xưng là hồng hoang mạnh nhất tiên thiên chí bảo một trong. Thái cực đồ bên trong tiên thiên thái cực khí, cho dù không phải là vô cùng vô tận, cái kia cũng không kém là bao nhiêu. Lấy phương tiểu thế giới này thôn phệ tốc độ, dù là cuối cùng ngàn năm vạn năm, cũng là mơ tưởng đem nó ép khô. Nhưng cũng may, phong tử thần cũng không phải nghĩ ép khô thái cực đồ bên trong tiên thiên thái cực lực lượng. Thần chỉ là muốn thông qua loại biện pháp này, đi dung chuyển thái cực đồ bản nguyên, từ đó tìm được một cái đối nó cơ hội hạ thủ. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Mặc dù bốn phía vọt tới tiên thiên thái cực khí đã rất nhiều, nhưng phong tử thần vẫn là cảm thấy chưa đủ. Thế là, liền gặp thần tâm niệm vừa động. Đúng là nhóm lửa phương thế giới này bản nguyên. Ầm ầm, thiên địa bản nguyên bị nhen lửa. Phương thế giới này bộc phát ra lực lượng kinh người. Cái kia khổng lồ hấp lực, cơ hồ tăng vọt mấy chục lần không thôi. Vô biên vô hạn tiên thiên thái cực khí bị khổng lồ hấp lực lôi cuốn, tràn vào cái kia đang thiêu đốt thiên địa bản nguyên bên trong, hóa thành mới nhiên liệu, khiến cho cái kia bản nguyên lửa càng thêm tràn đầy. Đồng thời, cái này cũng khiến cho phương này thiên địa phát ra hấp lực càng thêm cường đại, càng ngày càng nhiều tiên thiên thái cực khí bị phương thế giới này thôn phệ, luyện hóa. Dần dần, chung quanh tiên thiên thái cực khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến mỏng manh. Bất quá, phong tử thần làm như vậy cũng không phải hoàn toàn không có giá phải trả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.